Cô giáo, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, bùm, bù tiếng chuông báo thức quen thuộc lại reo lên. Sau khi tiếng chuông vang lên tới lần thứ N thì cục bông trên giường cũng chịu mò dậy. Sau khi nhìn cái đồng hồ đáng thương đang bị quăng ngay góc giường thì nó liền bật dây chạy ào vào VSCN thay đồ và không quên mang theo cái kính ngố tàu của mình. Nó, thôi chết rồi. Chết rồi, trễ giờ mất tiêu rồi TT, bác quản gia. Nè không ăn sáng hả cu xin? Nó, thôi cháu không ăn đâu cháu trễ học rồi. Vừa nói xong nó chạy ngay ra cưỡi chiếc xe đạp cũ không thể cũ hơn tới trường. Sau một hồi vật lộn với thời gian thì nó cũng đã tới trường. Nhưng hình như ông trời không thương nó. Nó đã tới muộn 5P và giờ đây đang ngồi uống trà với thầy giám thị. Giới thiệu đôi chút về thầy giám thị. Nguyễn Thanh Long, dáng người cao to, khuôn mặt dễ nhìn, nhưng lòng dạ thì chẳng ai biết được. Dạy môn hóa, thích cô, luôn tìm mọi cách gây ấn tượng với cô nhưng cô chẳng quan tâm. Thầy giám thị, em tên gì? Là học sinh lớp nào? Sao hôm nay lại đi trễ? Tôi sẽ ghi tên em vào sổ. Thời buổi bây giờ học sinh thật vô kỷ luật. Nó, tôi là Vương Anh Khôi. Học lớp 10A2. Đi trễ là việc của tôi. Thầy muốn ghi thì cứ ghi. Nó trả lời ông thầy với vẻ mặt lạnh lùng bất cần ấy. Nó biết là ông thầy này có tình cảm với cô nên nó chẳng ưa ổng chút nào. Thầy, được, em dám nói với tôi như vậy sao? Thật là vô lễ. Em là học sinh lớp cô An phải không? Tôi sẽ mời cô An xuống giải quyết chuyện này. Hừ, nó không nói gì mà chỉ im lặng. Bỗng có tiếng giày cao gót vang lên trên hành lang làm tim nó đập liên hồi. Nó biết là cô đã tới. Cô, học sinh của tôi đã gây ra chuyện gì sao thầy Long? Cô hỏi ông thầy với giọng đều đều. Thầy, học sinh của cô đã đi trễ còn có thái độ bất hợp tác vô lễ với giáo viên. Cô nghe thấy vậy thì hơi nhíu mày. Quay sang hỏi nó. Cô, có thật vậy không? Nó, đi trễ thì là lỗi của em. Nhưng em không có vô lễ. Cô không nói gì nữa mà quay sang nói với ông thầy. Cô, học sinh của tôi sẽ xử lý. Cảm ơn thầy. Nói rồi cô cất bước đi về phía lớp. Nó thì theo sau cô. Nó nghĩ, chắc mình đã làm cô giận nữa rồi. Nhưng mà khi giận cô cũng thật là quyến rũ à. Nhìn dáng đi kia, mùi hương nữa. Ôi em say rồi. Cô, thu cái dáng vẻ đó của em lại đi. Cuối giờ xuống phòng gặp tôi. Còn bây giờ thì lên lớp đi. Sau năm tiết học thả hồn theo gió thì tiếng chuông thông báo ra về đã kéo hồn nó về với thực tại. Cậu, nè về thôi mày. Làm gì mà cứ ngơ ngơ như con bò đeo nơ vậy. Vừa nói cậu vừa vỗ vai nó. Nó, mày về trước đi. Tao phải đi lên phòng gặp cô. Cậu, ha ha. Vui ha, nay hẹn hò nhau sau giờ học luôn. Chúc mừng người anh em. Nó, vui cái đầu mày. Tao đang giàu muốn chết đây. Cậu, thôi mày lên để cô chảm mày đi để cô đợi. Rồi về kể tao nghe. Ha ha ha, nó, bạn tốt, mày biến đi. Dù không muốn nhưng nó cũng phải lê tấm thân đi lên phòng gặp cô và bây giờ nó đang đứng trước cánh cửa có tên Trịnh Lê An An mà cứ chần chừ mãi không dám vào, nhưng vì sợ người bên trong nổi giận nên đành phải gõ cửa. Cốc, cốc, cốc, cô, vào đi. Nó, em chào cô ạ. Nó nói mà không dám nhìn vào mặt cô. Cứ như là nhìn cô là cô sẽ ăn thịt nó vậy. Cô thấy vậy cũng rất buồn cười. Bỗng dưng cô muốn trêu chọc nó một chút. 30P sau, không khí chìm trong im lặng, chỉ nghe được tiếng người kia đang làm việc thôi. Cứ như vậy nếu không phải vì căng thẳng mà chết thì chắc nó cũng sẽ chết vì mỏi. A hiu hiu. Và cuối cùng điều gì đến cũng sẽ đến. Nó. Cô gọi em lên đây có gì không ạ? Cô. Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao? Hôm qua thì nghỉ học không lý do. Hôm nay thì đi trễ. Lớp trưởng của tôi em muốn như thế nào? Hửm. Nó. Dạ. Dạ. Lần sau em sẽ không tái phạm nữa. Cô. Hửm, còn có lần sau. Nó, dạ, dạ, sẽ không, không có lần sau nữa đâu. Cô, tốt, vậy tôi phạt em quét sân trường 1 tháng. Nó, trời ơi, 1 tháng sao cô? Cô giảm cho em một chút được không? Chấm, vừa nói nó vừa làm bộ mặt cún con tội nghiệp năng nỉ cô. Cô, thôi được rồi tôi giảm cho em còn 1 tuần. Nó, cô giáo u akakaka. Cô, hay em muốn 1 năm hửm? Chấm, vừa nói cô vừa cười mỉm và với lấy ly cà phê lên nhấp một ngụm. Nó, cô cười đẹp quá akakaka. Say lần thứ N, dù chỉ cười mỉm thôi nhưng mà vẫn rất đẹp. Cô thấy nó cứ nhìn mình mặt cứ đơ đơ cô đành lên tiếng. Nè chảy nước miếng kìa. Nó vội vàng lấy tay lau lau. Nhưng không thấy thì ra là cô chọc mình. Cô thấy mặt nó đỏ như mông khỉ thì cũng không chọc nó nữa. Cô, không còn việc gì nữa thì em đi quét sân đi. Nó, hả, bắt đầu từ hôm nay luôn hả cô? Cô, sao em có ý kiến gì hả? Nó, dạ không dê dê. Nó nói với giọng ỉu xìu. Cô, vậy thì đi đi. Trên sân trường đang có một con người đang cặm cụi quét rác. Nó, hai cái trường gì đâu mà rộng thế này hả trời? Thật là khổ thân tôi mà. Cô, nè làm nhanh lên rồi về. Đứng đó lầm bầm gì vậy hửm? Nó, ủa cô chưa về hả? Cái sân bự quá cô ơi biết khi nào mới quét hết. Cô, kệ em chứ không quét hết thì đừng mong đi về. Tôi đi trước đây. Vừa đi cô vừa mỉm cười. Nhưng nó lại đang lo quét rác nên không thấy được nụ cười ấy. Sau một hồi vật lộn với đống rác và cái sân trường bự chẳng ấy thì bây giờ nó đang phải cưỡi chiếc xe cà tàng của mình về nhà. Về đến nhà thì cũng đã 2 giờ. Nó, chắc giờ này bác quản gia đã nghỉ trưa rồi không biết có gì ăn không? Mình đói quá. A hiu hiu, tê tê, vừa nói nó vừa đi xuống bếp để kiếm thức ăn. Nhưng không may ông trời không thương đó. Căn bếp giờ đây sạch bong chẳng còn gì cả. Vì nó không thích ăn đồ nguội nên mỗi khi nó muốn ăn thì bác quản gia mới nấu. Chứ không để lại thức ăn. Nhưng mà giờ nó không muốn đánh thức giấc ngủ của bác quản gia. Và thế là xin nhà ta phải đặt đồ ăn bên ngoài. Sau khi gọi điện thoại đặt đồ ăn xong nó lên lầu tắm rửa và nhắn tin cho cô. Nó, cô ơi, nó, cô ngủ ngon, yêu cô, nó, cô trả lời tin nhắn của mình sao? Cô chưa ngủ ạ, hiện tại nó đang rất hay, đây là lần đầu tiên cô trả lời tin nhắn của nó. Phải nắm bắt cơ hội. Cô, chưa, tôi còn một số bài chưa chấm. Nó. Vậy em không làm phiền cô nữa. Cô nhớ nghỉ ngơi và đừng làm việc quá sức nha. Yêu cô. Từ khi nhìn thấy tin nhắn của nó bất giác cô lại mỉm cười. Cô nghĩ, nhóc này cũng dễ thương đó chứ. Hay mình lại nghĩ gì vậy, mình đâu có thích người đồng giới đâu chứ. Cách chương.